Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cho thi sinh 0505 nhã hướng viện, nha hoàn lặng lẽ đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi vào, trên bàn đặt một cây chùy thủ, Hạ Thanh Thanh ghé vào trên bàn, máu chảy ra, nha hoàn đi lên trước, tiểu thư, ngài bị thương. Hạ Thanh Thanh cúi đầu, thời điểm nàng xuống tay cho rằng Lê Uyển sẽ xoay người trở về, một đao xuống thật nặng, tay nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương, ngón tay thực mau bị nhiễm hồng. Nha hoàn bên người Lê Uyển phản ứng mau, bằng không, chuyện hôm nay sự giá họa cho Lê Uyển, hạ sát nàng không thành cũng không sao, truyền ra, người khác đều sẽ truy cứu nguyên nhân này. Các nàng đều đi rồi, tiểu thư, ngài nói nha hoàn bên người Tần phu nhân sao biết tính toán bước tiếp theo của ngài. Tiểu Lê nghĩ không rõ điểm này, nàng trốn thật xa, nha hoàn bên người Tần phu nhân lầm nhầm hai câu, biểu tình khẩn trương. Như là xem thấu tiểu thư sẽ tự sát sau đó giá họa cho Tần phu nhân. Hạ Thanh Thanh từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay, cay ở trên cổ tay, nhặt lên trên bàn chùy thủ, nhẹ nhàng nơi tay khăn thượng quát hai hạ. Có thể đoán trước chuyện này người chỉ có Tĩnh An viện lão phu nhân. Nàng không nghĩ ra, nàng tàng đến cực hảo, như thế nào sẽ bị lão phu nhân nhìn ra tới. Triệu thị thấy tay Hạ Thanh Thanh bị thương, mặt đầy lo lắng. Thanh Thanh, sao bị thương rồi? Nghĩ đến Lê Uyển cùng Hạ thị sớm đi rồi, Hạ Thanh Thanh mới trở về, lôi kéo nàng ngồi xuống, hỏi. Thanh Thanh, có phải biểu tẩu ngươi làm hay không? Hạ Thanh Thanh không nghĩ Triệu thị cho là Lê Uyển làm, hồ nghi nói. Vì sao mẫu thân nói như vậy? Triệu thị hừ một tiếng, không nghĩ nói lên chuyện Hạ Thanh Thanh thương tâm, chuyện vừa truyền. Tiểu Lê, đi tế đường tìm đại phu tới, tay tiểu thư bị thương. Hạ Thanh Thanh không để ý lắm hơi hơi mỉm cười. Không cần, chú ý không dính nước, quá hai ngày thì tốt rồi. Triệu thị lại đỏ hốc mắt, nữ nhi tốt như vậy không có thanh danh. Vốn dĩ, nàng có thể trôi qua rất khá, thở dài, chậm rãi nói. Thanh Thanh, trong lòng mẫu thân cân nhắc một sự kiện, nếu con hồi kinh phải hảo hảo lưu tại trong kinh, mà đi nơi nào, ta nghĩ nghĩ, từ nhỏ cô con đối với con thế nào coi như mình ra, tình huống hiện giờ. Sợ chỉ có hầu phủ là nơi con tị nạn, lần này cô tiếp nhận con vào phủ, con ở hầu phủ đợi hiểu không? Hạ thị đối với ai đều hòa khí, huống chi là nhìn chất nữ nhà mình lớn lên, Triệu thị xua tay cho mọi người trong phòng nguôi, cùng Hạ Thanh Thanh ăn ngay nói thật nói. Con đi hầu phủ hào hào hầu hạ cô, bà ta không phải người ý chí sắt đá, biểu ca con tuy đã thành thân, bên người không phải còn không có những người khác sao? Chuyện này Triệu thị cân nhắc thật lâu, nàng không mở miệng cùng Hạ thị là không tìm được thời cơ thích hợp. Hiện giờ, Hạ Thanh Thanh đi hầu phủ, thời cơ vừa lúc, Hạ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Triệu thị, không nghĩ nàng đánh cái chủ ý này, dựa vào tính nết Tần Mục Ẩn, lão phu nhân nói sao hắn không nghe chứ, huống chi, lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý, mẫu thân, chuyện này về sau rồi nói đi. Triệu thị lôi kéo tay nàng, tinh tế đánh giá nàng, mặt mày tinh xảo, da trắng mịn màng. Trầm tĩnh dịu dàng, so Lê Uyển đều không kém, hướng dẫn từng bước nói. Đừng nghĩ quá nhiều, con ở hầu phủ hào hào ở, chuyện khác có ta nghĩ giúp con đó, nên thành thân rồi. Hạ Thanh Thanh không theo tiếng, nàng biết, Triệu thị nghĩ làm gì đều sẽ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Thanh băng bó miệng vết thương xong, đi đến trong viện Hạ Thu nói chuyện, nghe nói Tần Mục Ẩn tới, khi Hạ Thanh Thanh tới. Thính đường chỉ có Triệu thị, nàng cắn răng, bộ mặt dữ tợn, rõ ràng là thẹn quá thành giận. Mẫu thân, biểu ca tới nói gì đó. Triệu thị hoàng thần mới chú ý tới Hạ Thanh Thanh đang đứng ở cửa. Nàng bị cách nói Tần Mục Ẩn làm cho tức giận. Vốn tưởng rằng đối với Thanh Thanh cô em chồng tốt không lời gì để nói. Nay xem ra đều là lừa gạt người thôi. Hạ Thanh Thanh cảm thấy khẳng định xảy ra chuyện gì. Tinh tế tưởng tượng, hồ nghi nói. Biểu ca nói không cho con đi hầu phủ sao? Triệu thị quăng ngã chung trà trên bàn, hừ nói. Nói cái gì có khách nhân tam phòng ở tại hầu phủ? Con là một nữ lưu lo lắng va chạm con. Ta xem bất quá là các nàng ghét bỏ con thôi. Giật mình nói đến chuyện thương tâm Hạ Thanh Thanh, sắc mặt Triệu thị càng thêm khó coi. Không đi liền không đi, vừa lúc, trong nhà còn có chút chuyện. Con cũng trở về, sau ngài nếu nhớ con đến thăm con là được. Hạ Thanh Thanh uốn gối hành lễ, chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài. Triệu thị xem đến rơi lệ, tiến lên ôm Hạ Thanh Thanh vùi đầu khóc lớn. Đều là mẫu thân sai, lần đó không nên mang con theo tham gia yến hội, là mẫu thân sai rồi. Hạ Thanh Thanh chết lặng, lau Triệu thị nước mắt trên mặt. Đừng khóc, không có việc gì, không phải con còn tốt sao? Về sau bớt thời giờ lại trở về thăm ngài. Thanh Thanh, nếu không con dọn về đây ở đi, sẽ không ai nói ra vào. Hạ Thanh Thanh cự tuyệt, ở tại Hạ Phủ, rất nhiều chuyện không dễ làm, nàng nắm tay Triệu thị. Nếu không, mẫu thân bồi con đi một chút, đưa con đi ra ngoài được không? Triệu thị đã lấy lại tinh thần, xoa xoa nước mắt trên mặt, đỡ đỡ lông mi, vừa buồn cười vừa tức giận, nàng còn không có Hạ Thanh Thanh. Chàng Dung có phải nhòe rồi hay không? Hạ Thanh Thanh lắc đầu, không có, còn đẹp. Nói xong rồi, Triệu thị lôi kéo Hạ Thanh Thanh nhắc đi nhắc lại, hướng Tiểu Lê dặn dò phải chiếu cố tốt cho Hạ Thanh Thanh, gặp chuyện gì nhất định phải trở về nói cùng nàng. Lại một lát sau, Hạ Thanh Thanh mới lên xe ngựa. Tiểu Lê ngồi xổm trên mặt đất, do dự nói, tiểu thư, nô tỳ nhìn phu nhân là thật quan tâm ngài, muốn đem chuyện năm đó tiết lộ cho nàng hay không? Tiểu Lê đi theo bên người Hạ Thanh Thanh thật nhiều năm, chuyện năm đó vận khí nàng tốt tránh được một kiếp. Không vội, qua đoạn thời gian lại nói, ta muốn ngươi mua người sao rồi? Trong tay nàng có chút bạc, tồn vô dụng, nghĩ mua một cái cửa hàng làm chút sinh ý nhỏ, hiện tại yêu cầu một cái trưởng quầy. Hỏi qua người môi giới, bọn họ nói nô tỳ ngày mai đi xem. Đúng rồi, sự kiện An Vương kia có thể ảnh hưởng việc hôn nhân nhị tiểu thư hay không? Tiểu Lê đổ một ly trà cho Hạ Thanh Thanh, sau đó đẩy đến. Một bên, Quy Củ ngồi xổm, nói lên chuyện Lê Phủ. Nô tỳ chú ý tới sau khi Lê phu nhân nghe được tiếng gió thấp thỏm lo âu, nhưng chậm chạp không có đi hầu ra tìm Tần phu nhân đối chứng, có phải nàng mặc kệ chuyện này hay không? Sẽ không, chờ xem, sẽ thông khí cùng Lê Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sai người truyền chuyện năm đó cho Lưu Thị, chính là muốn nàng chất vấn Lê Huyền. Lưu Thị ích kỷ, giữa Lê Phủ xem cái nào quan trọng, chuyện năm đó bị vạch trần, thanh danh Lê Phủ hủy hoại không nói, Lê Đại Nhân cũng sẽ bị buộc tội, chị gia không nghiêm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bị Hoàng thượng răn dậy là không tránh được. Khẳng định Lưu Thị sẽ đem chuyện này tính trên người Lê Huyền, nàng muốn Lê Huyền cũng nếm thử tư vị bị mọi người ghét bỏ, đến Triệu Thị, hiện tại nói cho nàng chỉ biết những chuyện xấu. Lê Huyền nhớ tới Nhị Chín nói Lưu Thị kêu nàng hồi Lê Phủ, chuyện thế thân cấm vệ quân đã qua, Hoàng thượng đem An Vương kêu tiến công răn dậy một hồi, hai ngày này Tần Mục Ẩn vội vàng kiểm tra cấm vệ quân còn tồn tại mọi việc như vậy nữa hay không. Lê Huyền trước đi cửa hàng một chuyến. Hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị chỉ chờ hàng chuyển hóa tới. Từ Tình ở cửa hàng, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, sắc mặt càng thêm ánh sáng, trong vắt động lòng người. Từ Tình thấy Lê Huyền, vội vàng tiến lên hành lễ. Sao hôm nay phu nhân lại đây? Lê Huyền đi đến bên quầy, nâng tay lên, nhẹ nhàng lau chùi mặt bàn, ngón tay không có cho bụi, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên người Từ Tình. Biểu thiếu gia có đi tìm ngươi không? Tử Lan đã đóng cửa. Từ Tình chậm rãi gật đầu. Biểu thiếu gia hoài nghi chủ tử, lòng nghi ngờ nô tỳ, hỏi nô tỳ khi nào mới có thể hồi hầu hạ trước mặt chủ tử. Nô tỳ nói chờ cửa hàng khai trương nô tỳ liền hồi hầu phủ. Biểu thiếu gia như là ấp ủ cái mưu kế gì, nô tỳ không thể nói tới. Lòng Lưu Tấn Nguyên nghi ngờ nàng là bình thường. Mưu kế sao, hắn có nói cái gì không? Từ Tình lắc đầu, hai lần này tới tính tình biểu thiếu gia thật sự quái. Từ Tình cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Lê Huyền giật giật ngón tay, nếu là hỏi không ra không sao, đừng để hắn sinh lòng nghi ngờ ngươi liền hảo. Mà chuyện ngươi cùng hắn, ta đã nói rồi, có thể làm hắn nạp ngươi vào cửa hay không liền xem bản lĩnh của ngươi, sau cửa hàng khai trương ngươi liền không cơ hội. Trên mặt Từ Tình vui vẻ, đối diện ánh mắt Lê Huyền chế nhạo, lập tức héo xuống, nàng không có nói thật cùng Lê Huyền, biểu thiếu gia nói giúp hắn làm thành một chuyện. Sẽ cho nàng vào cửa. Chủ tử ngồi trước, nô tỳ còn có một chuyện muốn nói. Lúc này có thể nghe từ trong miệng Từ Tình tới phòng trừng chính là việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên. Hôm nay không có việc gì, Lê Huyền ngồi xuống ở ghế trên, cửa hàng không có trà hoa hồng, Từ Lan tìm hoa nhài ngâm cho Lê Huyền một ly, Lê Huyền tiếp nhận. Là bên Hưng Nhạc hầu phủ kia xảy ra chuyện sao? Hoa nhài không thể so hoa hồng, mùi hương cũng nhẹ hơn rất nhiều. Lê Uyển nâng chung trà lên, tinh tế lay động, mặt Từ Tình lộ vẻ thấp thỏm, tay khẩn trương túm khăn trong tay. Tâm Lê Uyển sinh nghi, gác cái ly xuống, bỗng nhớ tới một sự kiện, nhất thời sắc mặt thay đổi. Người hạ độc ở trong chén trà, sắc mặt Từ Tình trắng bệch, lắc đầu phủ nhận. Lê Uyển nháy mắt ra dấu Tử Lan. Tử Lan tiến lên nắm đầu tóc Từ Tình, hung tợn nói. Tốt nhất ăn ngay nói thật, nô tỳ cũng không biết, biểu thiếu gia nói trà này đối với thân mình ngài có chỗ lợi, cùng trà hoa hồng phu nhân đưa ngài giống nhau, không có độc. Mặt Lê Uyển trắng ra, trà hoa hồng, đúng rồi, Tần Mục Ẩn giúp Lê Trung Khanh vội, Lưu Thị tặng một bao trà hoa hồng cho nàng, hiện tại nghĩ đến, trà hoa có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lan, buông tay, đem hoa nhài mang về cho Trương Đại Phu nhìn một cái, đến nỗi ngươi. Thân mình Từ Tình run lên, quỳ trên mặt đất, nô tỳ biết sai rồi, cầu chủ tử tha nô tỳ. Tử Lan không màng Lê Uyển là chủ tử, nhấc chân đá Từ Tình một cái. Phu nhân cất nhắc ngươi đi theo tiểu thư hầu hạ người, ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung như vậy, cũng biết nô tài thí chủ đưa quan phục, kết cục ngươi là cái gì rồi. Thân mình Từ Tình run rẩy đến lợi hại, bỏ qua bắt lấy váy Lê Uyển. Chủ tử, nô tỳ biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Người trước đợi đi, Tử Lan, kêu nhị chín phái người canh giữ ở cửa, chờ Trương Đại Phu kiểm tra rồi lại nói. Nếu trà hoa hồng có độc, nàng đã dùng qua, vì sao Lưu Tấn Nguyên còn muốn trăm phương ngàn kế muốn Tử Tình lại độc tiếp mình? Phu nhân đưa trà hoa hồng còn thừa không? Có. Tần Mục Ẩn biết Lê Uyển thích trà hoa, không biết từ chỗ nào tìm rất nhiều tới, so với Lưu Thị đưa hương càng thuần hơn, Tử Lan liền đem trà hoa hồng Lưu Thị đưa thu lại. Cùng nhau mang đi làm Trương Đại Phu kiểm tra, ngươi về hầu phủ trước, kêu Tử Thự đi theo ta là được. Thời điểm Tử Lan cầm hoa nhài đi hung tợn chừng mắt nhìn Tử Tình một cái, Lê Uyển suy nghĩ thật sự loạn, khi đi ra ngoài, trưởng quầy đã trở lại, trưởng quầy được ý tứ nhị chín. Cúi chào Lê Uyển. Sẽ trông coi nàng cẩn thận. Đúng vậy, cách Trương.